Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 659, quan hệ rút ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vừa mới lúc nãy, nàng liền cảm thấy Yuto thật sự rất dễ nhìn hoàn mỹ, không rời mắt đi được hắn là nàng thấy qua hoàn mỹ nhất nam nhân, cho dù kén chọn đến mức nào đi nữa nữ nhân cũng không từ trên dáng dấp bên ngoài của hắn tìm ra được bất cứ khuyết điểm gì. Nghĩ đến đây, Sakurajima may gương mặt đỏ lên, lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Thấy vậy lập tức dùng tay nâng lên nàng cằm thon, đem nàng gương mặt cùng hắn đối diện, sau đó cúi đầu hôn xuống. Sakurajima mài ánh mắt trợn to kinh ngạc, sau đó liền tràn ngập vui sướng cùng hạnh phúc. Tại một khắc này, ánh mắt không cầm được nhỏ xuống dưới ôm chặt lấy hắn từng chút đáp lại. Nếu như thời gian cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài mà nói, thật là tốt biết bao a, Yuto, ngươi là thiên sứ của ta sao? Sakurajima mài trong lòng thầm nghĩ. Một lúc sau hai người mới tách ra, Sakurajima mài gương mặt đỏ bừng nhìn xem hắn. Yên tâm đi, đây hết thảy đều đi qua, từ giờ trở đi, sẽ không có người quên ngươi, ngươi cũng sẽ không sinh hoạt cá nhân trên thế giới này, không cần lại độ sợ hãi. Ôm lấy đối phương, Yuto ngữ khí ôn nhu nói. Cô đơn nhưng là một thứ rất là đáng sợ, phàm là người là sẽ không chịu được cô đơn, Yuto cũng là như vậy. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này cũng là như vậy, Sakurajima mai gật đầu. Nàng sẽ không lại một mình, bây giờ trong lòng nàng đã có thêm một người quan trọng. Khoa học bộ, Mes, Yukino, Yui, Yuto, Masiro, Futabario còn có Sakurajima Mai, 7 người đều tụ tập ở đây. Các vị, đi qua mấy ngày, đa tạ trợ giúp của các ngươi. Tại đối phương nhớ tới hết thảy sau đó, Sakurajima Mai hướng về phía trước mặt 4 người cảm tạ, bất kể như thế nào, đối phương đều trợ giúp nàng rất nhiều. Đây là chúng ta câu lạc bộ chuyện nên làm, đã ngươi lựa chọn hướng phụng dưỡng bộ cầu viện, như vậy chúng ta liền tất nhiên muốn trợ giúp ngươi mới đúng. Yukinoshita Yukino lắc đầu chỉ là trong lòng, lại mang theo một tia không cam tâm, bởi vì tại trong cái này ủy thác nàng thật sự không có làm quá nhiều chuyện, có thể nói, toàn bộ đều là Yuto đang hành động. Bất kể như thế nào, hay là muốn cảm tạ, bởi vì lúc kia chỉ có các ngươi trợ giúp ta. Sakurajima mai lắc đầu, đối với những người này, nàng thật sự rất cảm tạ. Ai nha, không cần tiếp tục đã nói như vậy, Sakurajima học tỷ ta thật sự không có gì cả trợ giúp cho. Yuigahama Yui khoát tay nói, nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy đối phương, thực sự là không giúp ích gì được. Sau đó Sakurajima Mai liền lấy ra mấy hộp điểm tâm ngọt để lên bàn, nhìn đám người mỉm cười nói. Cái này xem như là ta một chút lễ vật nhỏ, cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ chúng ta thời gian qua. Là Strawberry Daifuku A, cảm tạ Sakurajima học tỷ. Yukino cũng không nói gì, chấp nhận đối phương tâm ý, nàng mở câu lạc bộ tình nguyện cũng không phải là vì hồi báo, nhưng nếu là đối phương tâm ý làm một chút lễ vật nhỏ cũng không có gì. Tới, Masiro, nói a đi. Yuto cầm lên một khối bánh, hướng về phía Masiro cười nói. A, Masiro rất ngoan ngoãn há miệng, đem Yuto đưa tới bánh ăn xuống, hai mắt hiện lên tia sáng. Mèo, Masiro kêu lên một tiếng mèo kêu, trong mắt tựa hồ để lộ ra tiểu động vật nhìn xem chủ nhân sau ánh sáng nhìn xem Yuto. Trong suốt không có chút nào khói lửa nhân gian, con mắt lập lòe từng trận ba động, một loại tên là hấp dẫn cảm tình rõ ràng. Yukino không khỏi nhìn chăm chú một màn này, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Các ngươi quan hệ thật tốt, Sakurajima mai hâm mộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học thì quen thuộc liền tốt. Mes cười nói, các ngươi là tình lữ sao? Sakurajima Mai hiếu kỳ dò hỏi. Tự chủ, mặc dù dưới đáy lòng đã đem Masiro xem như sủng vật, nhưng mà cái từ này từ trong miệng Masiro nói ra, vẫn là để Amakawa Yuto cảm thấy dị thường hưng phấn. Quả nhiên liền cùng Yukino nói một dạng, mình là một biến thái nha. Yuto là Masiro tự chủ. Masiro không chú ý đến trong phòng đám người đã sớm trợn mắt há hốc mồm, tiếp tục lên tiếng. Quả nhiên, vẫn là báo cảnh sát bắt giam ngươi. Yukino hừ lạnh một tiếng nhìn xem Yuto nói. Đem một cái thiếu nữ giống như sủng vật dưỡng, người này quá ác liệt. Uy, ngươi cũng không phải là không biết nàng thiếu khuyết thưởng thức, ngươi là cố ý châm chọc ta đúng không? Yuto lườm Yukino một cái nói. Sau đó liền lấy ra gậy trêu mèo tại Masiro trước mặt vung vẩy, Masiro cũng di chuyển đầu theo đó. Đám người nhìn thấy cảnh này thật không còn gì để nói. Thật đáng yêu, Yukino nhìn thấy cảnh này hận không thể thử một lần, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh câu lạc bộ hoạt động cũng kết thúc. Đúng, Yuto, ngay tại Yuto chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi thời điểm, Sakurajima Mai lại đột nhiên liền gọi lại Yuto. Thế nào, Sakurajima học tỷ? Yuto hiếu kỳ nhìn về phía Sakurajima Mai, không biết đối phương gọi mình làm gì. Gọi ta Mai, Sakurajima Mai rất là chăm chú nhìn Yuto nói, cổ chính đối phương đối với mình xưng hô. N, Mai, Yuto nghe vậy gật đầu. Rất tốt, nhìn xem Yuto cuối cùng hô tên của mình, Sakurajima Mai lộ ra nụ cười, rất là thỏa mãn. Đám người nhanh chóng rời khỏi trường học, Amakawa ra, quan nhân, mừng ngươi trở về. Mở cửa cùng những người khác đi vào, Yuto liền nhìn thấy Mukuro đã đứng chờ sẵn ở bên trong. Ta đã về, Yuto mỉm cười đáp, quan nhân, Mukuro vừa mới học xong massage, để Mukuro giúp quan nhân thư giãn. Mukuro mong đợi nhìn xem hắn. Tốt, ta cũng muốn thử xem Mukuro tay nghề. Yuto nghe vậy gật đầu cười. Sau đó hai người liền đi tới phòng khách. Yuto nằm xuống ghế salon, Mukuro cũng bắt đầu cho Yuto massage. Động tác tương đối cứng ngắc chứng tỏ còn không có cái gì kinh nghiệm, bất quá massage chỗ lại rất đúng. Yuto trong lòng có chút cảm động, có bạn gái như vậy còn cầu mong gì? Như thế nào, quan nhân? Mukuro dò hỏi, N, rất thoải mái. Yuto gật đầu, hài lòng nói. Cách chương.